ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1495, diệt đi hải thiên cấm địa chiếm cứ một tòa cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên theo Bách Phách Thủy Tổ trong miệng biết được khá nhiều tình báo, nhưng có chút tình báo, Bách Phách Thủy Tổ cũng giả bộ hồ đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, Bách Phách Thủy Tổ khẳng định không có toàn bộ lộ ra tất cả tin tức chân chính đối Diệp Thiên chỗ hữu dụng tình báo chỉ có một cái, đó chính là Hải Thiên cấm địa tình báo. Có lẽ đối Bách Phách Thủy Tổ tới nói, tình báo này không có tác dụng gì, có thể đối Diệp Thiên tới nói tình báo này tác dụng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Thiên Thánh Tông thực lực nhỏ yếu, cho nên Hải Thiên cấm địa thực lực nhỏ yếu. Hắn hoàn toàn có thể diệt đi Hải Thiên cấm địa những dị thú kia, sau đó dùng phục chế thiên phú phỏng chế ra một cái dị thú, thông qua cái kia dị thú tiến vào Hải Thiên Thánh Tông chỗ thiên địa, từ đó tiến vào một mảnh khác thiên địa tìm kiếm đột phá bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này biện pháp thích hợp với cốt hải cấm địa, bởi vì cốt tộc quá cường đại, tùy thời có thể lấy điều động một tôn cốt đế giáng lâm. Mà hắn nếu là có dũng khí phục chế một cái chiến tử cốt vương, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Hải Thiên cấm địa bên trong những dị thú kia không đồng dạng, số lượng rất thưa thớt, hắn nếu là giết vào đến cánh cửa bên kia oanh sát những dị thú kia, ngắn thời gian bên trong dị thú tàn sát không còn, Hải Thiên Thánh Tông liền không cách nào kịp phản ứng. Hải Thiên cấm địa nước biển mặc dù sẽ hạn chế ta một bộ phận thực lực, có thể thực lực của ta quá mạnh, áp chế một bộ phận không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, liền để cho mình phục chế thân thể tiến về Hải Thiên cấm địa. Soạt, 11, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt Diệp Thiên đi tới Hải Thiên cấm địa bên ngoài. Đón lấy, hắn bước vào đến Hải Thiên cấm địa bên trong, bị vô số nước biển bao trùm, những này nước biển đang không ngừng ăn mòn hắn nhục thân, mà lại áp chế hắn ước lượng ba thành thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là ba thành thực lực áp chế không tính là gì, hắn vẫn tại đỉnh tiêm thủy tổ vô địch. Có ngoại giới thủy tổ xâm nhập tiến đến, giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Thiên Thánh Tông các dị thú lao đến. Những này dị thú vô cùng kỳ quặc, nhưng một cái cá thể hình cũng rất lớn to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo trên người bọn họ khí tức, Diệp Thiên đại khái đánh giá ra bọn hắn thực lực, đại bộ phận cũng tại bình thường thủy tổ cấp độ, số ít tinh anh thủy tổ chỉ có 5 cái có thể so với đỉnh tiêm thủy tổ, so Bách Phách thủy tổ lộ ra thực lực vẫn là yếu chút. Diệp Thiên không có trước tiên hiện ra toàn bộ thực lực của mình, nếu không những này dị thú sợ hãi về sau, sợ là sẽ phải lập tức điều động dị thú đi cứu viện, nói như vậy, hắn liền dễ dàng bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn ngay từ đầu hiện ra rất yếu thực lực, cũng liền khó khăn lắm đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ. Kết quả là, Diệp Thiên cố ý bị đánh bọn hắn đả thương, nhưng lại trong chiến đấu không ngừng tiếp cận cánh cửa vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Thiên cấm địa không bằng cốt hải cấm địa to lớn, bởi vậy có thể thấy được Hải Thiên Thánh Tông thực lực không bằng cốt tộc, cho nên tại Hắc Ám cấm vực mở cấm địa không lớn. Những này dị thú hoàn toàn không có ý thức được Diệp Thiên mục đích, căn bản không biết rõ Diệp Thiên mục tiêu là cánh cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cánh cửa biên giới tọa trấn lấy hai vị dị thú, một đầu dị thú có thể so với tinh anh thủy tổ, một đầu dị thú thực lực sợ là so sánh đỉnh tiêm thủy tổ, nhưng cũng không phải là cường đại đỉnh tiêm thủy tổ, mà là nhất bàn bàn đỉnh tiêm thủy tổ, bực này đỉnh tiêm thủy tổ cho dù hắn thực lực bị áp chế, nhiều lắm là mấy chiêu liền có thể đánh giết đối phương. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên đột nhiên toàn lực bộc phát từng tầng cứu cực phòng ngự tổ kỹ bày ra, những dị thú kia công kích toàn bộ bị chặn căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thiên một tơ một hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên dị thú càng là trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, lúc này vẫn lạc nhường Diệp Thiên vọt ra thẳng đến cánh cửa. Cái này thời điểm, những dị thú kia rốt cục hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên là giả heo ăn thịt hổ, cố ý ngụy trang thực lực của mình, mục tiêu lại là bọn hắn cửa ra vào. Nhanh đi cầu viện, tên này thủy tổ muốn phá hư chúng ta cánh cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị dị thú hét lớn, trấn thủ cánh cửa hai vị dị thú lúc này hiểu ra, liền muốn xuyên thẳng qua cánh cửa đi cầu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, bọn hắn không còn kịp rồi. Diệp Thiên tại cái này thời điểm thi triển một môn cứu cực tổ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh hằng cứu cực tổ kỹ, đây là thời gian cứu cực tổ kỹ, lại phối hợp mộng điệp cứu cực tổ kỹ trực tiếp định trụ thời không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cái này hai tên dị thú thực lực có thể so với Diệp Thiên, vậy tuyệt đối có thực lực đánh ra thời không, có thể bọn hắn thực lực kém một chút cho nên trực tiếp bị định trụ, có lẽ có thể đánh vỡ thời không, nhưng lại cần một điểm thời gian. Mà Diệp Thiên sẽ không cho bọn hắn điểm này thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới, hai môn tốc độ loại cứu cực tổ kỹ gia trì, trực tiếp nhường Diệp Thiên vọt tới cửa ra vào bên này, không người nào có thể ngăn cản. Đi vào cánh cửa bên này về sau, Diệp Thiên một tay đánh nát tên kia so sánh tinh anh thủy tổ dị thú, một chiêu oanh sát đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy, Diệp Thiên một quyền đánh bay khác một tên dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền đứng tại cánh cửa nơi này, không cho phép bất luận cái gì dị thú thông qua. Nơi này thuộc về hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, hắn không phải muốn phá hư cánh cửa, mà là muốn chiếm cứ chúng ta cánh cửa toàn lực tiến lên. Các dị thú không tiếc bất cứ giá nào thi triển cấm thuật nhao nhao thẳng hướng Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này thời điểm. Diệp Thiên bản thể giáng lâm, bước vào đến Hải Thiên cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là cốt hải cấm địa Diệp Thiên bản thể không dám bước vào, nhưng lại có dũng khí bước vào Hải Thiên cấm địa. Cánh cửa không cách nào truyền lại tin tức cho nên chuyện nơi đây không cách nào xuyên qua, đồng dạng tình huống dưới cánh cửa phía bên kia Hải Thiên Thánh Tông không sẽ phái dị thú tới cho nên không có biện pháp lập tức biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bản thể tiến vào nơi này 10 điểm an toàn. Huống hồ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù thật sự có một tôn so sánh chí cường thủy tổ dị thú giáng lâm, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ly khai. Theo Diệp Thiên bản thể tiến vào Hải Thiên cấm địa phối hợp phục chế thân thể, đối với mấy cái này dị thú triển khai đồ sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thực lực yếu kém dị thú, Diệp Thiên cơ hồ là một chiêu oanh sát một cái.